Thế tử gia, chương 10, nghe lén bị trào, góc chuyện audio.com, Tề Viễn nghẹn nói không ra lời. Đại ca Tề Vân Kỳ nhịn cười nói, thế tử, biên quan có quân tình, ta cùng cha ngày sau liền muốn dẫn quân xuất chinh. A, đánh nhau loại sự tình này đối Tề Thư Chí mà nói quá mức xa xôi, hắn có điểm luyến tiếc đại ca cùng cha, nhanh như vậy sao? Không vui, Tề Vân Kỳ cười nói. Nếu không phải cha muốn giúp ngươi chủ trì sắc phong thế tử yến hội, sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát. Tề Thư Chí nhìn về phía cha, Tề Viễn hiển nhiên rất không có thói quen trước mặt nhi tử đem nói lời như vậy buồn nôn, liền ghét bỏ nhìn Tề Thư Chí nói. Nếu là ngươi có thể không chịu thua kém một chút làm cho người ta yên tâm chút, ta cũng không đến mức nhiều tâm tư như vậy. Tại cha ghét bỏ trong lời nói, Tề Thư Chí cúi đầu xuống hổ thẹn, cha ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ học giỏi. Còn có một sự kiện, Tề Viễn bưng lên chén trà trên y bàn uống một ngụm nói. Ngày mai trong kinh quan viên đều sẽ mang ra quyến dự tiệc, ngươi cảnh giác cao độ nhìn một chút xem là coi trọng nhà ai khuê tú. Tề Thư Chí vừa nghe phát hiện không thích hợp a, liền vội vàng hỏi. Cha ngươi chẳng lẽ là muốn tìm vợ cho ta? Hừ, Tề Viễn hừ lạnh một tiếng nói. Vi phụ nghĩ sớm một chút ôm tôn tử không được sao? Ta mới 13 a. Tề Thư Chí nhìn một cái Tề Vân Kỳ, lại nói, muốn ôm cháu trai cũng nên thúc giục đại ca nha. Tề Vân Kỳ là cái người đứng đắn, thấy đề tài kéo đến chị người mình liền rất ngượng ngùng, liền đối Tề Viễn nói. Cha, thế tử quả thật còn nhỏ, tạm thời không vội hôn sự. Tề Viễn nghĩ cũng phải, mặc dù mình vội vã đem cháu trai bồi dưỡng thành đủ tư cách người thừa kế, nhưng là không vội tại thời điểm này, liền nói. Vậy liền như vậy đi, ngày mai ông ngoại ngươi Tô Châu cũng muốn tới. Ngày hôm sau Tề Thư Chí sớm liền bị đánh thức, dùng qua điểm tâm đổi lại y phục cùng người quốc công phủ đi khúc giang chi. Đại Chu nhân thích làm vườn, cũng thích đi dạo vườn. Như là nhà ai có chuyện vui bình thường đều thích đi trong vườn xử lý, vừa đến chỉ cần bỏ bớt việc trong nhà. Thứ hai, vườn đại cảnh trí rất tốt, những khách nhân ăn rồi uống rượu còn có thể nơi nơi nhìn xem phong cảnh. Khúc Giang Trì liền là một trong chỗ tốt nhất đô thành, trong vườn cảnh vật trang trí là 10 phần lịch sự tao nhã, chính là anh quốc công Tề Nguyên yêu thích nhất. Lúc trước trong nhà mấy cái đứa nhỏ sinh ra, đều là tại Khúc Giang Trì lập yến. Tề Thư Chí thời điểm đi đến Khúc Giang Trì, bên trong đã muốn bố trí không sai biệt lắm, hắn đến chính là nhìn xem có hay nơi nào cần cải biến. Thư đồng Tề Cát Tường đi theo Tề Thư Chí bên người diễn võ Dương Oai, hắn hiện tại cũng không phải thư đồng bình thường, mà là anh quốc công thế tử thư đồng. Tương lai thế tử làm quốc công, hắn nói không chừng cũng có thể làm cái đại quản gia đây. Nói thật ra Tề Thư Chí trên y mặt tuy rằng biểu hiện khiêm tốn lại bình tĩnh, trong lòng vẫn là có chút vui sướng ý gờ. Hắn tại trong vườn dạo qua một vòng, đã muốn có khách nhân đến. Hắn là thế tử, một số loại khách nhân không cần hắn tự mình nghênh đón. Liền phái Cát Tường đợi ở cửa, nhìn thấy Lương Đông bọn họ đến nơi chính mình mà tới. Lương Đông ba người là cùng đi, hôm nay ba người đều là xuyên một đồ mới, 10 phần ngăn nắp hướng tới Tề Thư Chí đi đến. Tề Thư Chí đứng ở trong đình hóng mát, đứng lên đón gió chắp tay nói. Nhiều ngày không thấy ba vị huynh trưởng, thật là tưởng niệm, hôm nay đặc thình. Nói còn chưa dứt, góc chuyện audio.com, lời Lương Đông liền chỉ vào Tề Thư Chí đối đường lễ chi hai người nói. Nhìn một cái, nhìn thấy không có. Thành thế tử, mở miệng nói đến đều không giống nhau. Cũng không phải là, đường lễ chi lắc đầu nói. Còn vẻ nho nhã, Phương Tranh liền nói, ai, không thể nói như vậy, Tề huynh đây là Xuân Phong đắc ý nha, vênh váo hai câu làm sao vậy. Hừ, Tề Thư Chí hảo tâm tình sắp bị bọn họ thua sạch, hai tay hắn chống nạnh vẻ mặt lớn lối nói. Các ngươi nói chuyện chú ý một chút, ta là thế tử tương lai nhưng là phải làm quốc công, có thể hay không cho chút mặt mũi. A ha ha, đường lễ chi cười ra tiếng, đi tới ôm lấy Tề Thư Chí bả vai nói. Quá tốt, ta nhưng là nằm mơ đều ngóng trông ngươi làm thế tử đây. Tề Thư Chí gật đầu, ngươi lời này ta là tin, có phải hay không tương lai muốn đi quan võ? Hắc hắc, bị ngươi xem thấu, đường lễ chi cười vẻ mặt đáng khinh, huynh đệ tiền đồ đều ký thác vào chê y người ngươi. Hảo nói, Tề Thư Chí nói, vừa lúc biên quan có quân tình, cha ta cùng đại ca ngày mai sẽ phải dẫn quân xuất chinh, chúng ta là huynh đệ, cũng đừng nói ta có cơ hội không nghĩ ngươi, không bằng ta cùng cha ta nói một tiếng, đem ngươi cùng nhau mang theo. Đường lễ chi nhất thời mặt to một xanh biếc, ngày mai. Không không không, a a a, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi như thế nào liền nghĩ thật. So với những người khác, Lương Đông càng muốn biết Tề Thư Chí là thế nào trở thành thế tử, hắn trải đệm mềm chê y ghế đá ngồi xuống, bưng trà thơm nói. Nghe nói người bị từ hôn, vẫn là tại bị sắc phong thế tử cùng một ngày, nói xem xảy ra chuyện gì đi. Tề Thư Chí liền ngồi xuống đem sự tình hai năm rõ mười nói cho bọn họ nghe, sau cảm khái nói. Lại nói tiếp cũng là vận khí tốt, nếu như thánh chỉ tới sớm một chút, cái này hôn sự liền lui không được. Phốc, Phương Tranh nhịn không được một ngụm trà phun ra đến, nghe ý tứ của ngươi này, ngươi cũng là hy vọng từ hôn. Đúng a, Tề Thư Chí gật đầu. Đường Lễ Chi cũng gật đầu, đối Phương Tranh nói. Ngươi đây lại không hiểu, lúc đầu Tề huynh làm quốc công phủ yến, thú cái Bình Dương hầu nữ nhi cũng là qua loa xem như xứng. Nhưng hắn bây giờ là thế tử, liền là thượng công chúa cũng không đủ, lại cưới cái Bình Dương hầu nữ nhi, liền không xứng với thân phận của hắn. Lương Đông nhớn mày nhìn về phía Tề Thư Chí, ngươi thật là muốn như vậy. Đó cũng không phải, chủ yếu là ta cảm thấy tự ta cũng không có làm tốt việc thành thân. Tề Thư Chí phát ra từ nội tâm nói, còn có chính là ta sợ ta đến thời điểm làm không tốt sẽ khiến Lý Tiểu Thư thương tâm. Phốc, đây là ba người đều phun. Ba người đều vẻ mặt phức tạp khó diễn tả bằng lời nhìn Tề Thư Chí, đưa mắt nhìn nhau, Lương Đông vội ho một tiếng nói. Ngươi đây là nghiêm túc sao? Đương nhiên, Tề Thư Chí ghét bỏ lấy khăn tay ra xoa xoa trễ tay bị phun đến, chẳng lẽ tại các ngươi trong lòng cưới vợ là một việc rất tùy tiện sự sao? Đương nhiên không phải, Đường Lễ Chi nói, cưới vợ còn muốn xem đối phương tướng mạo ra thế, đối với ta tương lai sĩ đồ có hay không có giúp như thế nào có thể tùy tiện đâu? Nhưng ngươi cái này, hắn cùng Phương Tranh đều là khó có thể lý giải, Lương Đông ngược lại là nghĩ tới điều gì? Lúc trước Tề Thư Chí nguyện ý vì cùng hắn không liên quan Trương Thuần Anh mà chịu trách nhiệm thương tổn con trai Thượng Thư tuy nói chuyện này không thành, nhưng hắn tâm ý là có. Rồi đến hôm nay lời hắn nói, Lương Đông híp mắt nhìn về phía Tề Thư Chí. Gocchuyenaudio.com, nói, Tề huynh a ta xem như hiểu, ngươi là cái chân chính thương hương tiếc ngọc người nha. Tề Thư Chí có chút ngượng ngùng, lúc này Lương Đình bên cạnh Hòn Giả Sơn phía sau truyền đến một trận tiếng nô đùa, nghe như là có một đám nữ tử ở phía sau. Lương Đông nhất thời tinh thần chấn động nói, đi xem, như vậy không tốt lắm. Tề Thư Chí cảm thấy như vậy có chút không tôn trọng những cô gái kia, vạn nhất các nàng đang nói cái gì tư mật làm sao bây giờ. Tề huynh, ngươi xem Lương Đông là loại người như vậy sao? Đường Lễ Chi lôi kéo Tề Thư Chí đi qua nói. Hắn hôm nay tới là muốn chúc mừng ngươi, còn có chính là muốn mượn cơ hội gặp Trương Tiểu Thư. Tề Thư Chí lập tức liền đã hiểu, bốn cái thiếu niên đến gần Hòn Sơn Giả trước mặt, từ Hòn Sơn Giả ở giữa khe hở hướng đối diện nhìn lại. Tề Thư Chí liếc mắt liền nhìn thấy vài cái nữ hài tử, nhưng hắn một cái đều không biết, nhỏ giọng nói. Trương Tiểu Thư ở trong sao? Không phát hiện a? Phương Tranh gãi gãi đầu, nói. Các nàng đều là nhà ai khuê tú? Xinh đẹp a? Lúc này Đường Lễ Chi liền phát huy tác dụng, nói. Bên trái nhất cái kia, xuyên váy xanh từ cái kia, là lại bộ thượng thư gia Thiên Kim, khuê danh gọi Dư Ninh. Bên cạnh nàng cái kia xuyên màu hồng cánh sen sắc váy cái kia, là đại lý tự thiếu khanh gia Thiên Kim gọi Chu Ngọc Ai, nhìn thấy cái kia xuyên quần màu lam người nữ sao. Nàng chính là Bình Dương hầu nữ nhi Lý Lạc Anh, chính là từ hôn cái kia, chính là nàng, Tề Thư Chí thế mới biết kia làm chính mình vị hôn thê 10 năm, nữ hài nhi lớn lên trông thế nào, hiện tại xem ra dung mạo cũng không như thế nào xuất chúng, ít nhất so lại bộ thượng thư gia cái kia Dư Ninh là kém xa. Bất quá chị y người có loại ôn nhu khí chất thoạt nhìn là cái rất tốt nữ tử. Đừng xem, Tề Thư Chí nói, cũng không có có Trương gia tiểu thư. Bốn người đang muốn lui về lại, bỗng nhiên nghe có người nói, Lạc Anh ngươi cũng đừng khó chịu, cái này hôn lui cũng liền lui, dựa của ngươi tướng mạo ra thế còn sợ gả không được như ý lang quân. Vừa nghe lời này nói là đến chê y người mình, Tề Thư Chí chân liền bất động. Cái kia gọi Chu Ngọc thiếu nữ phụ họa nói, đúng a, lui hôn ngươi đó là do Tề Thư Chí không ánh mắt, nếu không phải là hắn làm thế tử ai để ý hắn như vậy hoàn khố tử. Lý Lạc Anh nhưng vẫn là vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói. Nhưng hiện tại tất cả mọi người chỉ nói ta bỏ lỡ làm quốc công phu nhân cơ hội, đều đang chê cười nhà chúng ta. Lúc này giờ vẫn không có mở miệng Dư Ninh nói. Tiểu Ngọc ngươi lời nói này không ổn, cái này hôn là Bình Dương hầu chủ động muốn lui, nếu không phải là như thế Tề Thư Chí liền xem như không vừa lòng cái này cuộc hôn sự, anh quốc công cũng không thể không nhận cuộc hôn sự này. Chu Ngọc bị nàng nói như vậy, mặt đỏ dần đứng lên, Dư Ninh ngươi như thế nào hướng tới người khác nói chuyện. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Dư Ninh đối Lý Lạc Anh nói, Lạc Anh ta hỏi ngươi, nếu Tề Thư Chí không phải thế tử cái này hôn ngươi muốn hay không lui? Lý Lạc Anh sừng sốt ta đương nhiên, ngươi đương nhiên là muốn lui. Dư Ninh cong môi cười nói, vì cái gì muốn lui, còn không phải bởi vì hắn Tề Thư Chí không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố thành tính, ngươi gả cho người như vậy như thế nào sẽ hạnh phúc? Tuy nói hắn hiện tại thành thế tử, nhưng hắn liền không hoàn khố sao? Ngươi gả cho một cái hoàn khố thế tử hoặc là quốc công, ngươi liền sẽ hạnh phúc sao? Lý Lạc Anh toàn thân đều ngây ngẩn cả người, dư. Góc chuyện audio.com, Ninh dùng khăn lụa cho nàng lau nước mắt nói. Ngươi hẳn là may mắn tại hắn trở thành thế tử trước lui hôn mới đúng, nếu không cái này hôn liền lui không xong. Những lời này nói Tề Thư Chí liên tục gật đầu. Cái này gọi dư Ninh tiểu cô nương, tuổi tác cũng không thể so chính mình lớn, đầu óc cư nhiên như thế rõ ràng mở miệng nói đến có trật tự. Dư Ninh cho Lý Lạc Anh lau nước mắt đang đem khăn lụa hướng trong tay áo thả thời điểm một trận gió thổi lại đây, trực tiếp đem khăn lụa thổi đến chê y cây. Nha, cô ta khăn lụa, Tề Thư Chí vừa nhìn khăn lụa vị trí vừa lúc ở chính mình bên này, hắn vội vã quay người muốn chạy, cái này quay người lại phát hiện Lương Đông ba người bọn hắn sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhịn không được sừng sốt, chính là cái này sừng sốt, người đối diện đã đi lại, lúc này hắn tránh cũng không thể tránh. Cách chương.